Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 23, chương 23, ngươi là nhà quê. Nam Nam rất phách lối, thân thể nho nhỏ rất là uy phong ngồi ở hắc báo trên lưng. Tay nhỏ khẽ nâng lên, vênh váo tự đắc nhìn xem ven đường tiểu thương tiểu phiến. Chỉ kém không có phất phất hai tay kêu to các đồng chí tốt. Các đồng chí khổ cực. Vây xem người đi đường lại lui về sau một bước. Nhỏ giọng xì xào bàn tán. Đây rốt của con nhà ai? Thế mà cưỡi báo đi ra. Người nhà của hắn đều mặc kệ sao? Chính phải chính phải. Nếu là cắn lên người nhưng làm sao bây giờ? Đi đi đi. Lại đi vào một chút. Nhìn trên người hắn mặc quần áo. Hẳn là đại hộ nhân gia hài tử A, nhưng là niên kỷ nhỏ như vậy. Liền dám cưỡi báo đi khắp nơi. Lá gan cũng rất lớn A, đám người nghị luận âm thanh không sót một chữ toàn bộ chui vào Nam Nam. Trong lỗ tai, nhắm chúng tiểu gia hỏa nhỏ thân thể ưỡn đến càng thẳng. Thế nào? Con đường này có phải hay không rất náo nhiệt? Nam Nam rủ xuống cúi đầu, nhẹ nhàng vỗ vỗ hắc báo lưng. Hưng phấn nói ra. Ngươi có phải hay không hẳn là cảm tạ ta mang ngươi đi ra? Ngươi nhìn thấy, nơi này nhiều náo nhiệt. Ngươi xem một chút, bên kia cái kia gọi là tử lâu. Cái kia gọi là sư tử đá. Cái kia đây, gọi là đèn màu. Đương nhiên, đồ chơi kia ban đêm nhìn mới xinh đẹp. Hắc báo lắc lắc đầu báo. Hơi không kiên nhẫn, Nam Nam tự động hiểu thành nó đây là đồng ý hắn lời nói. Ngươi có phải hay không cũng rất cao hứng gặp được nhiều như vậy hiếm lạ đồ vật. Có phải hay không hiện tại đặc biệt kích động. Yêu ta đi. Nếu như không phải ta mang ngươi ra đến thấy chút việc đời. Ngươi bây giờ còn nhốt ở cái kia cái phòng bên trong làm ngươi đồ nhà quê đây. Ngươi mới là đồ nhà quê. Cả nhà ngươi đều là đồ nhà quê. Người nào không quen biết đèn màu, không quen biết tửu lầu. Hắc báo có khổ khó nói. Bây giờ tưởng niệm cực kỳ Mạc phủ chủ tử. Hết lần này tới lần khác cái này tiểu thí hài còn không dứt sao. Từ buổi sáng đi dạo đến bây giờ. Một chút mệt mỏi đều không có. Cũng không có mục đích. Càng không biết được nghỉ chân một chút. Không đúng. Là cho nó nghỉ chân một chút. Mà giờ này khác này. Cùng nó có đồng bệnh tương liên còn có một con yên lặng theo ở phía sau Mạc Huyền. Nhìn xem Nam Nam vòng quanh con đường này đi lần thứ ba về sau. Hắn liền cảm thấy mình kéo khổ sai sự tình. Không phải liền là cưỡi đại hắc báo sao? Có như vậy đắc ý hưng phấn như vậy sao? Cùng một cái đường phố đi dạo ba lần cũng không cảm thấy mệt mỏi hoàng. Đè lên không ngừng nhíu chặt lông mày. Mạc Huyền có chút nhận mệnh lại đi theo. Bên tai lần nữa bay tới tiểu gia hỏa kia lầm bầm lầu bầu. Nhà quê. Ngươi bây giờ là không phải cảm thấy đi theo ta đặc biệt tốt. Đặc biệt có cảm giác thành công. Đặc biệt uy phong A. Chỉ có một mình ngươi cảm thấy uy phong A. Chủ tử, cầu mang về. Có lẽ là đi dạo mệt mỏi. Nam Nam rốt cục vui vẻ ngừng lại. Thở ra một hơi nói ra. Tốt, chúng ta cũng đắc ý đủ rồi. Bây giờ đi về tìm mụ mụ A. Đằng sau Mạc Huyền đơn giản muốn khóc. Cuối cùng là trời không phụ người có lòng. Đi dạo lâu như vậy. Rốt cục có thể nhìn thấy trong truyền thuyết mụ mụ. Nhíu nhíu mày lại. Mạc Huyền hướng phía trước tật đi hai bước. Nhưng mà. Hắn mới vừa cho mình làm xong đi gặp Nam Nam mụ mụ chuẩn bị tâm lý. Một người trước mặt một báo liền lại ngừng lại. Nam Nam cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn giấu ở mù sương sương mù. Mơ hồ còn có thể nghe được nước bọt quất thẳng tới thanh âm. Mạc Huyền mi tâm nhảy một cái. Sau đó liền nghe được tiểu gia hỏa kia nuốt nước miếng đối lên trước mặt cửa hàng bánh bao nói ra. Giống như từ buổi sáng đi ra. Đều một mực không ăn xong. Đói bụng rồi. Mạc Huyền trong mắt nhìn thoáng qua bụng mình. Có vẻ như hắn cũng đói bụng. Cửa hàng bánh bao ông chủ nhìn thấy màu đen lớn báo hướng phía bên mình đi tới. Đã sớm dọa đến sắc mặt trắng bạch. Nhất là còn khổ cực phát hiện nó dừng ở chính mình trước sạp không đi. Càng là dọa đến hồn cũng bay. Nam Nam đem khóe miệng nước bọt lau. Nâng lên sáng lóng lánh con ngươi nhìn về phía động cũng không dám động tiểu thương. nịnh nọt nở nụ cười. Ta đói bụng rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Bao. Bánh bao 1 đồng tiền. 1 đồng tiền 2 cái. Ông chủ 2 chân bắt đầu đánh thảm. Kiên trì mở miệng. Nam Nam đáng thương đem miệng túi mình lật đi ra. Nơi đó trống không như ngay cả cọng cỏ đều không có. Chớ nói chi là đồng tiền, ta bạc tất cả thuộc về mẫu thân của ta quản. Thế nhưng là mẫu thân của ta đều không ở nơi này. Ông chủ, làm sao bây giờ? Cửa hàng bánh bao ông chủ há hốc mồm. Muốn cho hắn lấy đi 2 cái được rồi. Thế nhưng là lại cảm thấy cứ như vậy khuất phục. Bên này hàng xóm láng giềng nhìn đều sẽ châm biếm hắn. Về sau kẻ khác muốn ăn bánh bao đều bắt chước làm theo. Vậy hắn còn buôn bán gì? Nghĩ đến bước này, hắn dứt khoát im miệng không nói. Nam Nam ai ai thở dài một hơi. Tay nhỏ một cái sờ lấy hắc báo lưng. Nhỏ giọng nói ra, ta và báo báo đều cả ngày không ăn cái gì. Bất quá lão bản ngươi yên tâm. Ta không phải loại kia chỉ có thể ăn cơm chùa nhỏ ác ôn. Mẫu thân của ta giáo dục ta làm người nhất định muốn có lễ phép. Không có tiền không thể tùy tiện ăn người ta đồ vật. Người cứ yên tâm đi. Ta sẽ không đoạt. Ông chủ trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đối trong miệng hắn mụ mụ cảm động đến rơi nước mắt. Cuối cùng hay là cái có tri thức hiểu lễ nghĩa mụ mụ a. Hắn bên này may mắn lấy. Lại không nghĩ Nam Nam tiếp lấy lại mở miệng. Ông chủ, người cũng đừng sợ. Ta sẽ không đoạt. Ta cũng sẽ không để nhà của ta hắc báo đoạt. Mặc dù nhà của ta hắc báo vừa đói liền không bị khống chế không nghe lời ưa thích cắn người linh. Tinh, bất kể là nam nữ hắn đều lạnh lẽo không kỵ đều sẽ ăn vào bụng. Hơn nữa ác độc cắn một cái đầu người. Bất quá ngươi thật yên tâm. Ta sẽ giữ chặt nó. Mặc dù ta người nhỏ khí lực nhỏ. Ông chủ muốn khóc. Ngươi đều nói nó vừa đói liền không bị khống chế. Ngươi đều nói ngươi còn nhỏ khí lực nhỏ. Ngươi còn thế nào giữ chặt nó? Nam Nam dưới thân hắc báo cảm thấy thật là mất mặt. Nó nghĩ hất ra hắn trực tiếp chạy về Mạc phủ đi coi như. Mạc Huyền yên lặng nghiêng đầu đi nhìn cách đó không xa tảng đá. Cũng đã không biết muốn đánh giá những thứ gì. Cửa hàng bánh bao ông chủ không có biện pháp. Nhất là Nam Nam há mồm giống như lại muốn nói chút gì chuyện kinh khủng đi ra. Hắn lúc này run rẩy đi về phía trước 2 bước. Đem lồng hấp phía trên 4-5 cái bánh bao bọc đưa ra. Khóe miệng vặn vẹo mở miệng. Ngươi cầm lấy đi ăn đi. A, ha ha, ta mời ngươi. Nhìn ngươi cũng thật đáng thương. Tiểu hài tử chính là thân thể lớn lên thời điểm. Ăn nhiều một chút. Đến, Nam Nam 2 con ngươi tỏa sáng. Khẽ vươn tay liền đoạt lấy. Lão bản ngươi thật là người tốt. Tốt. Báo báo, cảm ơn lão bản, chúng ta đi. Hắc báo cảm thấy mình rốt cục giải thoát. Không nói 2 lời quay đầu liền cách xa cửa hàng bánh bao. Như thế mất mặt sự tình. Nó lập thể lại cũng không xứng hợp hắn. Nam Nam thư thản, 2 đầu nhỏ chân ngắn treo ở hắc báo 2 bên lắc lư lắc lư. Bánh bao ăn đến ào ào vang. Ân ân, bánh bao này ăn thật ngon. Báo báo. Người có muốn ăn chút gì hay không? À, đúng rồi. Người thật giống như là ăn cà rốt. Thực sự là đáng tiếc. Bên này không có cà rốt mua. Có mua người cũng không tiền được không? Không đúng. Nó căn bản là không ăn cà rốt. Hỗn đản. Báo báo. Người nói có đúng hay không ta dáng dấp thật là đáng yêu. Ông chủ thế mà một hơi cho ta nhiều như vậy bánh bao lớn. Kỳ thật cái này cũng không có biện pháp. Ai kêu ta trời sinh quyến rũ khó không có chí tiến thủ đây. Sau này đi theo ta. Có ngươi chỗ tốt. Nam Nam lại cắn một cái tràn đầy nước thịt bánh bao. Có chút mơ hồ không rõ mở miệng. Mạc Huyền khóe miệng co giật. Cái gì dáng dấp thật là đáng yêu. Đó là đe dọa. Rõ ràng chính là đe dọa. Còn có. Là bên cạnh hắn có chủ hắc báo. Hắn mới có rất nhiều chỗ tốt được không? Cái này kỳ hoa hài tử. Hắn hiện tại thật là tò mò chết cha mẹ của hắn rốt cuộc là ai. Mạc Huyền lắc lắc đầu. Thầm thở dài một hơi. Ai ngờ không để ý. Nam Nam cũng đã nhảy xuống hắc báo. Quẹo vào phía trước trong một cái hẻm nhỏ.